Chương 385, cơ mật trước trận chiến hội nghị. Cổ nổ hạ thôn. Hồ cả đại lâu. Trước trận chiến phòng họp làm viên thanh theo tên kêu báo tin ạ bù đi tới nơi này thời điểm. Bên trong nhà đã tụ tập không ít người hạ tặc cả cả si, mại tổ gai, xa rủ tổ bì ạ su mạ, ruột thì củ hệ này ngoại trừ một ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thượng nhẫn bên ngoài. Trong thôn còn lại thượng nhẫn hầu như đã đều ở nơi này trừ cái đó ra. Còn có mỉ tạ giả xì ẳng cổ, mò gì nổ ý bì kỳ. Khi giá nụ hải gần mạng này một ít thực lực cường hãn đặc biệt thượng nhẫn cũng đều bị triệu tập đến rồi nơi này thì dù rẻn xạ dù tổ bị lúc này chính đoan ngồi ở phòng họp thủ tọa, ánh mắt thâm thủy ở trước mặt những thứ này cổ nổ hạ tinh nhuệ nhì dạ bên trong quét tới quét lui, không biết suy nghĩ cái gì. Mà hắn hai bên thăm nghị chỗ ngồi kế bên, thì ngồi cổ nổ hạ thôn hai vị khác cao tầng cố vấn mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt trong truyền thuyết hai cái lao bất tử hổ ca đại nhân. Tổng đội trưởng đại nhân đã mang tới tên kêu báo tin ạ bù ở đem viên thanh mang tới trước trận chiến phòng họp phía sau, liền lắc mình rời khỏi nơi này. Ngồi vào A Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ ghé mắt nhìn về phía viên thanh, trầm giọng nói, cơ mật hội nghị lập tức phải bắt đầu rồi. Tốt. Viên thanh gật đầu, sau đó đi thẳng tới cả cạ xì bên người ngồi xuống. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ nhướng mày, ngươi làm cái gì? Viên thanh nói. Không phải ngươi để cho ta nhập tọa sao? Vị trí của ngươi ở chỗ này? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ chỉ bên người hắn tham nghị châu ngồi kế bên nói. Tham nghị tọa viên thanh hơi sừng sờ. Mấy cái tham nghị tọa cũng đều là cổ nổ hạ cao tầng dành riêng châu ngồi. Hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ, Xì Mù Dạ Đàn Rồ, Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt cái này bốn cái lao ra hỏa mới có tư cách ngồi nơi đó á, hắn đi ngồi cái vị trí kia. Đây chẳng phải là chính mình cũng trở thành cổ nổ hạ cao tầng? Nếu như là người chơi khác ở chỗ này biết mình có thể ngồi vào cái kia cổ nổ hạ cao tầng vị trí phía sau nhất định sẽ cao hứng không thể chọn chân, có thể viên thanh cũng không nghĩ như vậy. Cổ nổ hạ cao tầng cho tới nay đều bị cái kia bốn cái lao ra hỏa một tay bà khống. Coi như là những cái này người của đại gia tộc cũng không dám mù đúc kết. Nước bên trong sâu đậm. Không cần nghĩ cũng biết hắn lại không muốn đi làm cái gì cổ nổ hạ cao tầng, hơn nữa hắn có một loại trực giác chính mình nếu là ngồi trên cái vị trí kia. Rất có thể sẽ bị Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ trở thành vật hy sinh chính trị, liền cùng tiền nhậm ạ bù tổng đội trưởng hạ tạc xạ cù mò như vậy. Không cần, ta ngồi ở đây rất tốt, hổ ca đại nhân không phải muốn họp sao? Mời nhanh bắt đầu đi, tất cả mọi người chờ đây. To viên thanh quả đoán luyện chuyển cự tuyệt Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ hảo ý chứng kiến viên thanh phản ứng. Mì tổ cả đỏ hổ mũ dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt dư không để lại dấu vết liếc mắt nhìn nhau. Sau đó khẽ gật đầu một cái, không biết lại đạt thành cái gì chung nhận thức. Mà Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ thì là vớt ve râu mép nói, ngươi đã muốn tiếp tục ngồi cái vị trí kia, ta cũng không phải làm khó ngươi. Như vậy, hiện tại mà bắt đầu lần này hội nghị A, nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, khả năng đã có người bỏ vào tin tức, trước đây không lâu, ở cổ nổ hạ thôn biên cảnh khu vực kỳ kỳ ổ thành phụ cận. Có tuần tra tiểu đội phát hiện gẹt củ hạt thi thể. Cái gì gẹt củ hạt chết? Điều này sao có thể? Kỳ kỳ ổ thành tuy là tương đối vắng vẻ, mà dù sao vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn phạm vi, ở hộ tống thôn bên trong kết giới, làm sao lại có người động thủ với hắn? Nếu là ở bên trong kết giới ra tay, như vậy động thủ người hẳn là cũng sớm đã ẩn núp ở trong thôn đi. Chẳng lẽ nói có nước hắn gián điệp mượn trung nhận sát hoạch trong lúc len lén tiềm nhập cổ nổ hạ thôn sao? Nghe được Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ lời nói, không ít người bắt đầu dồn dập suy đoán. Không thể không nói, những thứ này cổ nổ hạ tình trong đầu đúng là có chút tài năng, dĩ nhiên bằng vào Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ một câu giản đoạn tin tức, liền lập tức phân tích ra nhiều tình báo. Như vậy lúc này, Mỉ Tạ Dạ Xì Ẳng cô đột nhiên ngưng trọng nói, có phải hay không là Ó Rồ Xì Mà Dì làm? Không nhất định, ngồi ở bên người nàng cả cả xì nói, Ó Rồ Xì Mà Dì lần trước bị ngươi đẩy lùi về sau liền vẫn không có xuất hiện, rất có thể đã ly khai cổ nổ hạ. Hơn nữa theo ta được biết, Gẹt Củ Hạ lúc đó hẳn là ở kỳ kỳ ổ thành phụ cận giám thị tên kia làng cắt hồ lô nam, luận hiềm nghi lời nói, những cái này làng cắt giá hỏa dường như lớn hơn một chút. Nói xong, cả cả xí lại ở phía sau bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn bài trừ họ rổ xí mà khả năng, dù sao tên kia thường thường làm một ít khiến người chuyện không nghĩ tới. Nghe được cả cả xí phân tích, không ít người dồn dập gật đầu. Sự phân tích này nhìn như trung quy trung củ, nhưng cũng là có khả năng nhất tính. Dạ mà khi rổ ả ảo ba hỏi, nghe cả cả xí tiền bối ý tứ, chẳng lẽ là muốn lúc đó bỏ dở chung nhận sát hoạch? Ta cũng không nói như vậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, cả cả xỉ trả lời. À khi nạ mỉ giải đổ cao mày nói, ha cái kia cả cả xỉ ý của tiền bối là chúng nỉ giả ngươi một câu ta một câu trao đổi lấy. Bất quá trao đổi một hồi lâu, cũng không có trao đổi ra một như thế về sau. Sau một lúc lâu, ngồi ở thủ tọa hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị rốt cuộc xem không nổi nữa, hắn kéo kéo tiếng nói nói, gẹt cù hay ạt là bị phong độn nhẫn thuật giết chết, ta muốn các vị đang ngồi ở đây hẳn là cũng không có đặc biệt sở trường phong độn nhẫn thuật đã chưa chắc. Ả xù mạ tiền bối phong độn trả cờ giả quyền nhận cũng rất lợi hại, Ả hì nà mì giải đổ theo bản năng thốt ra. Hắn muốn là mượn cơ hội muốn khen một cái Ả xù mạ. Kết quả mới nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Má ơi! Xem hổ ca đại nhân mới vừa giọng, đây là muốn làm lấy hai vị kia tham nghị viên bài trừ bọn họ những người này hiểm nghi A mình bây giờ vừa nói như vậy, chẳng phải là đem Ả xù mạ đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng hơn nữa trọng yếu hơn chính là... Sạ dù tổ bị ạ sủ mạ nhưng là hổ cả đại nhân thân nhi tử A Lý Vương tốt. Cái này xong đời nghĩ tới đây, ạ hì nạ mì giải đồ liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên mộ phần. Đang ở ạ hì nạ mì giải đồ nói ra câu nói kia phía sau, sạ dù tổ bị ạ sủ mạ nhất thời mí mắt run lên, cả giận nói, tiểu tử ngươi nói cái gì lẽ nào ngươi ở đây hoài nghi là ta giết gẹt củ hay ạt chứng kiến sạ dù tổ bị ạ sủ mạ nổi giận, ạ hì nạ mì giải đồ nhất thời sợ pha tờ nì hệ u. Không phải ta chỉ là muốn nói ngươi phong độn trả cờ dạ rất lợi hại, cũng không có ý tứ gì khác, mời ạ sủ mạ tiền bối không nên cử động to hành xú tiểu tử, lão tử coi như đối với rùa hỉ cụ hệ này đánh, cũng sẽ không động tới ngươi ạ sủ mạ ở dưới tình. Thế cấp bách, không phải cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Ngồi ở bên cạnh rùa hỉ cụ hệ này nghe xong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tức giận nói, ạ sủ mạ, ngươi ở đây nói bậy gì đấy nhìn những người này đàm luận. Viên Thanh vẻ mặt thẹn thùng cờ mở nở cái này xác định là ở khai chiến trước hội nghị sao.